Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Thánh Nhai. Cái cửu U không có chối từ, bản này chính là hắn hôm nay tới đây mục đích, hắn sơ lược nhìn lướt qua, đây là Đăng Thánh Nhai. Không sai, bên trong có đại hung hiểm, ta thử đi xuống, suýt nữa mất đi nửa cái mạng. Thương Minh Đại Thánh rất thản nhiên, đem kinh nghiệm của mình cáo chi hai người, có đế trận lạc ấn trong đó, tiền bối nếu là muốn đi, làm ơn phải cẩn thận. Cái cửu U trịnh trọng nhẹ gật đầu, đem gấm lụa trên địa đồ ghi lại, lại trả lại cho Thương Minh Đại Thánh. Thương Minh Đại Thánh đem gấm lụa cất kỹ, một lần nữa đặt trên bệ thần, trong hai mắt toát ra vẻ uể oải, cả người khí cơ có chút mơ hồ tiết lộ, thở dài, ta lại muốn trầm luân. Hy vọng có thể phóng ra một bước kia đi. Cái cửu U nói, nếu không phải nguyện, có thể vì ngươi chém hết tử khí. Thương Minh Đại Thánh khoát tay áo, đây là ta lựa chọn con đường. Mặc dù tan xương nát thịt cũng phải đem đi đến. Huống chi, hắn tự giễu cười một tiếng, nếu là làm như vậy, ta cũng chưa được mấy ngày có thể sống. Tuế Nguyệt A, Cơ Hoàn Vũ cùng cái cửu U im lặng. Hoàn toàn chính xác. Thương Minh dùng loại phương pháp này chịu ra hơn vạn năm tuế nguyệt. Mặc dù tuyệt phần lớn thời giờ đều là nửa chết nửa sống. Nhưng là cuối cùng nhiều năm như vậy đến đây. Chính là cái này vô tận tử khí. Mới để cho hắn sống đến nay. Một khi bóc ra, thập tử vô sinh. Hắn đưa ra một quyển sách nhỏ. Đưa đến trước mặt hai người. Đây là ta một đời sự tâm đắc của tu hành cùng trải nghiệm. Mặc dù không tính là cái gì, nhưng là chung quy là một phen tâm huyết của ta ngưng tụ. Ghi lại ta tại sinh tử lưu chuyển ở giữa đủ loại cảm ngộ. Còn hy vọng các ngươi có thể giúp ta đem truyền xuống. Cái cửu U nhận lấy. Thương Minh trên mặt của Đại Thánh lộ ra mỉm cười. Sau đó, thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ. Đột nhiên nổ tung. Một cái vô tận âm khí tràn ngập tiểu thế giới. Một đạo nguyên thần đen nhánh. Một bộ cứng ngắc nhục thân xuất hiện, lần nữa trở xuống đến đó ba miệng trong quan tài lớn. Tại ba bên trong tiếng nổ, quan tài khép kín, một tôn có thể tại một phương tinh vực xưng bá đại thánh cường giả ngay tại trước mặt hai người. Biến mất, bước lên chính hắn vô hối con đường. Hắn đây là muốn tại thời khắc sinh tử, tiếp tục tu hành của hắn đường. Cái cửu U nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thành đạo đường A. Hai người hoàn toàn không còn gì để nói. Yên lặng đem tòa lăng mộ này đủ loại bố trí phục hồi như cũ. Về sau liền lui ra ngoài. Cơ Hoàn Vũ nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Chấn động mênh mông. Một tiếng vang thật lớn về sau. Vô tận cát bụi đem nơi đây hoàn toàn vùi lấp. Lại khó phát hiện chút nào tung tích. Cái cửu U đại khái lật xem trong tay sách nhỏ. Sau một hồi lâu, nhẹ gật đầu. Ngược lại có chút ý tứ, lập ý cao xa, người có thể nhìn một chút, lĩnh hội một phen, đối với con đường của ngươi làm không nhỏ bổ ích. Cơ Hoàn Vũ đem tiếp nhận, cẩn thận bắt đầu tìm hiểu đến, rất nhanh liền trầm mê ở trong đó, nhìn thấy một phen thiên địa mới, bên trong ghi lại đủ loại bí pháp thần thông, cùng tu hành kinh văn, cũng không từng thả trong mắt hắn. Duy chỉ có bên trong một chút liên quan tới sinh tử lưu truyền cảm ngộ đối với hắn xúc động rất sâu. Tinh tế phẩm vị lấy, đem bên trong cảm ngộ cùng tự thân tu hành xác minh. Có thể mơ hồ cảm giác được khổ hải của chính mình có một loại huyền diệu khó giải thích biến hóa. Nhiều hơn một tia không rõ tạo hóa chi ý. Đích xác, Cơ Hoàn Vũ nhẹ gật đầu. Nội dung bên trong không đơn giản. Người có thể chậm rãi lĩnh hội. Cái cửu U nói, phía dưới, chúng ta thì đi thánh nhai một nhóm. Trước đó bây giờ không có nghĩ đến, hành tự bí vậy mà lại cùng thánh nhai có quan hệ. Cái cửu U hướng về phía Cơ Hoàn Vũ nói, sắc mặt đều cũng có điểm nghiêm túc. Cái chỗ kia quá mức quỷ dị, đã từng vẫn lạc qua một cái đại thành thái cổ thánh thể. Máu tươi nhiễm đỏ dốc đá, đáng sợ hơn là, tòa này thánh nhai. Là từ bên trong bất tử sơn đoạn lấy ra. Cái cửu U hai mắt từ từ híp lại. Đến tột cùng có cái gì? có thể làm cho một tôn đại thành thánh thể đều muốn đẫm máu. Hài tử, ngươi cần phải đi với ta. Cái cửu u dừng một chút. Hư không đại đế huyết chiến cấm khu, Bất Tử Sơn càng là hắn suốt đời tử địch. Nơi đây đã từng là Bất Tử Sơn một bộ phận, không thể nói trước trong đó có bí ẩn gì. Không sao, Cơ Hoàn Vũ lắc đầu. Tóm lại có một ngày, ta muốn đi Bất Tử Sơn đi tới một lần. Hiện tại đi trước nhìn xem thánh nhai, quyền đương tăng một chút kiến thức. Được, chúng ta bây giờ liền đi. Dứt lời, một chỉ điểm ra, xuyên thủng hư không, lôi cuốn lấy Cơ Hoàn Vũ, vượt qua vô cùng không gian. Thánh nhai vị trí tại trung vực cùng bắc vực chỗ giao giới. Vị trí rất đặc thù. Ngày thường cơ hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai tới đây. Kính nhi viễn chi. Bởi vì, nơi này là một chỗ nơi chẳng lành. Đại thành thánh thể lúc tuổi già máu nhuộm khô nhai. Chết yểu ở này. Để mỗi người đều tâm sinh sợ hãi. Phải biết, đó là có khả năng cùng cổ chi đại đế tranh hùng vô thượng tồn tại. Kết quả lại rơi đến một kết cục như vậy, trở thành vĩnh viễn câu đố còn sót lại của lịch sử. Mặc dù nghe danh tự giống như là một chỗ vách núi, nhưng là đi tới gần mới phát hiện, nó vô cùng bao la hùng vĩ. Đây là một mảnh núi lớn, nguy nga trầm hồn, toàn thân nó có màu đen, đen như mực, phía trên vô tận cổ mộc cũng khó có thể che giấu. Chừng 50 mấy tòa núi lớn cùng tồn tại cùng một chỗ, làm cho người ta cảm thấy cảm giác áp bách rất mạnh mẽ. Khí tượng bàng bạc, mới vừa đến nơi đây, cái cửu u trên mặt liền có chút động dung, một đôi mắt không còn bình tĩnh của ngày xưa, có một loại khiếp người hào quang bộc lộ ra ngoài. Có ý tứ, hắn lấy thân khắc giấu vào trong hư không. Mi tâm nở rộ thất thải thần mang, rủ xuống vạn đạo thụy thải, như một tôn thái cổ thần chi phục sinh. Sau đó, mi tâm vỡ ra, một cái có thể thấy rõ thế gian tất cả con mắt của thần mở ra. Đó là một cái trong suốt mà xinh đẹp con mắt, nhưng lại phát ra khiến người sợ hãi ba động. Con mắt của thần bắn ra một vệt thần quang, chui vào phía trước trong núi lớn. Một đạo chí cường ba động tới lui càn quét, tại cẩn thận dò xét, mà Cơ Hoàn Vũ thời khắc này trạng thái không tốt lắm. Những cái này núi lớn truyền ra một loại khí tức đặc biệt. Để trong cơ thể hắn thức tỉnh hư không đại đế huyết mạch cũng không còn bình tĩnh của ngày xưa. Trong cơ thể hắn sôi trào, một loại không rõ chiến ý nổi lên trong lòng. Hoảng hốt ở giữa, Cơ Hoàn Vũ giống như hóa thành một tôn cổ chi đại đế. Phá diệt vạn cổ thời không, đang cùng người làm liều chết chém giết. Đây là ngày xưa chiến đấu, bị đóng dấu ở bên trong máu tươi. Nhiều đời truyền thừa xuống sao. Cơ Hoàn Vũ trong mi tâm trí cường thần thức chấn động. Bên trong bản nguyên hỗn độn khí lưu truyền, khó khăn lắm đem loại này quái dị trạng thái áp chế xuống tới. San bằng Bất Tử Sơn, chấn áp hắc ám náo động, cơ hồ chính là hư không đại đế chấp niệm, sinh sinh hóa thành một loại lạc ấn, truyền thừa tại cơ gia bên trong huyết mạch. Cơ Hoàn Vũ một tiếng cảm thán, khả kính, đáng tiếc. Có một tôn chuẩn đế đã từng làm ra suy đoán như vậy. Tổ tiên chưa chết, tính mạng của bọn hắn ấn ký sống ở hậu nhân thể nội. Bây giờ xem ra, ngược lại là cũng có mấy phần đạo lý. Cơ Hoàn Vũ thể nội hư không đại đế huyết mạch khôi phục, tự nhiên cũng cảm nhận được ngày xưa hư không đại đế chấp niệm. Trừ phi đem loại này huyết mạch chém rụng, chém hết, không phải, cái này sẽ làm bạn cuộc đời của hắn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.